Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, Kim Quang Thần Nhân. Nhất thời, màu đen trường mâu như thương, quang bánh như thuẫn, tự nhiên ở giữa không trung hình thành mâu thuẫn chi chiến, hai người công pháp tựa hồ tương đương. Nhưng thấy kia mâu thuẫn ở giữa không trung kích phát ra chiến lực, cũng nhất thời biến thành hư vô, Giang Nam Nhứ nhìn đối diện Thiên Kiếm Môn trưởng môn. Trong lòng lại có so đo, nhìn như hai người công pháp không phân cao thấp, kỳ thật lại là bằng không. Ngày đó Kiếm Môn trưởng môn là dùng trong tay trường kiếm phát ra công kích, mà Giang Nam Nhứ dựa vào lại là phía sau Ma Tôn hư ảnh. Đến nỗi Giang Nam Nhứ trong tay Ma Thiên Châu, kỳ thật lại còn không có sử dụng, lúc này chỉ cần Giang Nam Nhứ lại thúc dục trong tay Ma Thiên Châu, tự nhiên liền có thể chiếm cứ thượng phong. Đúng lúc vào lúc này, ngày đó Kiếm Môn trưởng môn lại là đột nhiên thân hình vừa động, cả người trên người tản mát ra từng trận quang mang, liền giống như là một cái kim sắc tiểu nhân giống nhau. Tiếp theo, liền mỗi ngày Kiếm Môn trưởng môn đột nhiên lại là vừa động, kia kim sắc quang mang tự thân thượng phát ra, tự thân khu thượng truyền lại tới rồi trong tay trường kiếm phía trên. Kể từ đó, ngày đó Kiếm Môn trưởng môn cả người khí chất liền biến hóa rất nhiều, nguyên lai ngày đó Kiếm Môn trưởng môn cũng là không có dùng ra toàn lực, lúc này cư nhiên cũng giống như Giang Nam Nhứ giống nhau, tản mát ra như ngoài thân hóa thân giống nhau đồ vật. Thiên Kiếm Môn trưởng môn trên người kim quang lập lòe, này phía sau kim nhân mặt mày chi gian cùng hắn bản nhân nhưng thật ra có một ít tương tự. Này Giang Nam Nhứ nhìn kia kim nhân, khẽ cau mày, trong miệng lẩm bẩm nói, bổn môn Kim Quang Thần Nhân, nhưng thật ra muốn cùng Quý Tông Ma Tôn tỉ thí một chút. Thiên Kiếm Môn trưởng môn hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, Giang Nam Nhứ nhìn đối diện kim nhân, không khỏi ánh mắt biến hóa lạnh lẽo rất nhiều. Nàng tuy rằng không biết đối diện Thiên Kiếm Môn trưởng môn cái gọi là Kim Quang Thần Nhân là vật gì, nhưng nghĩ đến cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên vừa động, phía sau Ma Tôn chi ảnh đong đưa, liền hướng về đối diện Kim Quang Thần Nhân đánh sâu vào qua đi. Giang Nam Nhứ không biết hư thật, tự nhiên là dùng ra toàn lực, nàng đem sở hữu lực chú ý, pháp lực đều rót vào tới rồi kia phía sau ma ảnh bên trong. Kia ma ảnh bên trong ẩn chứa ước chừng ma lực tràn đầy, lại là muốn đem kia đối diện kim nhân xé nát giống nhau, chính là đường này sau lưng ma ảnh đối kháng tới rồi kim sắc kim nhân thời điểm, Giang Nam Nhứ lại là cảm giác trong tay chính mình kinh lực buông lỏng, căn bản là không có công kích đến thật thể cảm giác. Không ổn, kia Giang Nam Nhứ đột nhiên biết chính mình đã là mắc mưu, nhưng lại là thời gian đã muộn, kia Kim Quang Thần Nhân chẳng qua là một cái hư ảnh thôi. Lúc này Giang Nam Nhứ công kích qua đi, đối phương lại là có thể nhẹ nhàng tránh thoát tới. Tiện đà, liền thấy đối phương trong tay trường kiếm run lên, cư nhiên bắt đầu công kích Giang Nam Nhứ bản thể, nguyên lai kia Kim Quang Thần Nhân chẳng qua là Thiên Kiếm Môn đạo nhân sở phát ra hư ảnh. Hắn tự biết không địch lại đối phương phía sau hư ảnh, không khỏi có chủ ý. Hắn ở sau người như kia Giang Nam Nhứ giống nhau, cũng triệu hồi ra tới một ảnh, âm thầm lại đi công kích Giang Nam Nhứ bản thể. Này thân hình, công pháp cùng với kia phía sau Kim Quang Thần Nhân đều như vậy rõ ràng, cư nhiên khiến cho Giang Nam Nhứ tin là thật. Kể từ đó, kia Kim Quang Thần Nhân bắt đầu rồi công kích, Giang Nam Nhứ liền rơi xuống tới rồi địch nhân bẫy dập bên trong. Phanh, Giang Nam Nhứ thân mình nhoáng lên, lại rốt cuộc không có ngăn cản trụ ngày đó Kiếm Môn trưởng môn công kích. Chính là kia đối diện Thiên Kiếm Môn trưởng môn công kích lại là rõ ràng công kích tới rồi Giang Nam Nhứ trên người. Thiên Kiếm Môn trưởng môn đột nhiên cả kinh, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Hết chương.